Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1075, cấm trụ. Rầm rầm rầm, Hoàng Đô kênh đào thủy triều lên xuống, truyền ra ầm ầm thanh âm, Đinh Tài nhức óc, đứng tại kênh đào bên cạnh bờ. Cái này triều âm thanh như tiếng sấm, đem xa xa đám người tiếng động lớn náo âm thanh triệt để áp đảo. Lúc này, Tần Mặc bên tai mới truyền đến thủy triều thanh âm, còn có xa xa đám người tiếng động lớn xôn xao, cùng với từng cọng cây ngọn cỏ, thiên địa vạn vật luật động thanh âm. Vừa rồi trong nháy mắt, lòng hắn thần cứng lại, triệt để phong cố bản thân. Tiêu hóa lấy Tiêu Tuyết Thần theo như lời Trấn Thiên Quốc vương triều bí mật. Trong đầu, về Trấn Thiên Quốc đủ loại nghe đồn, từng cái liên hệ tới, cấu thành một cái chân thật nhất sử. Cái gọi là sử chân thật, đúng là như thế, kết hợp kiếp trước trải qua, Tần Mặc luôn ẩn ẩn cảm thấy, dùng Tiêu Tuyết Thần như vậy tuyệt thế kỳ tài, Tiêu Trang thần bí như vậy thế lực, hẳn là áp đảo Trấn Thiên Quốc hoàng thất phía trên, thậm chí vượt xa. Cái kia vì sao Tiêu Trang như vậy thế lực, vì sao phải cho phép Trấn Thiên Quốc hoàng thất tại Hoàng Đô lạc địa sinh căn? Hiện tại mới được là triệt để làm tinh tường, một là vì đời thứ nhất Loan Hoàng đã lấy được không trọn vẹn cổ hoàng khí, thứ hai là ở trong mắt Tiêu Trang căn bản không có đem Loan Hoàng nhất mạch, thậm chí cả toàn bộ Trấn Thiên Quốc để ở trong lòng. Tựu như là hiện tại Tần Mặc cũng chưa bao giờ đem lục phẩm, thất phẩm thế lực để ở trong lòng. Đây là một cái đạo lý. Nhìn qua ba đào mãnh liệt kênh đào, Tần Mặc trường than một hơi, nhìn về phía Tiêu Tuyết Thần, nói, Tuyết Thần, ngươi nói cho ta biết những này là muốn ta tương trợ ngươi cái gì? Mời nói a. Trấn Thiên Quốc Loan Hoàng nhất mạch, còn có cái kia không trọn vẹn quỷ hạch, phải triệt để trấn áp mất, nếu không, toàn bộ Trấn Thiên Quốc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nói ra lời nói này lúc, Tần Mặc có một cái kỳ quái suy đoán, nếu là đã bình định Loan Hoàng nhất mạch, đã trấn áp cái kia không trọn vẹn quỷ hạch, phải chăng kiếp trước đại lục biến đổi lớn tựu sẽ không phát sinh nữa nha? Trong đầu, ý nghĩ này chợt lóe lên, Tần Mặc ánh mắt ngưng thực, triệt để kiên định bắt đầu. Tần Mặc, ta sẽ cùng với ngươi nói những bí mật này, cũng là bởi vì ngươi có năng lực như thế, tham dự đến trấn áp không trọn vẹn quỷ hạch đích ý chí trong chiến đấu. Ngươi ngưng tụ kiếm hồn chi lực, đúng là nhằm vào cái này ý chí mạnh nhất vũ khí. Tiêu Tuyết Thần cười khẽ, trong lời nói lộ ra một loại nhàn nhạt nhẹ nhõm, làm như Tần Mặc đáp ứng, làm cho nàng yên tâm bên trong đích một cái bao phục. Của ta kiếm hồn chi lực là nhằm vào không trọn vẹn quỷ hạch ý chí mạnh nhất vũ khí. Của ta kiếm hồn chi lực là cái gì? Tuyết Thần ngươi biết? Tần Mặc ánh mắt có chút trợn to, làm ra một bộ rất ngạc nhiên bộ dáng. Trên thực tế, hắn là tại thăm dò về bản thân kiếm hồn chi lực, tuy là có sơ bộ rất hiểu rõ, nhưng vẫn là biết rất ít. Xác thực mà nói, Dịch Minh Phong, Ngân Dừng, Cao Ải Tử đối với Tần Mặc kiếm hồn đều là tương đương tinh tường, duy chỉ có Tần Mặc chính mình không hiểu nhiều lắm. Loại cảm giác này lại để cho hắn rất biệt khuất. Hiện tại, Tiêu Tuyết Thần ngôn ngữ tầm đó, giống như đối với hắn cũng kiếm hồn rất hiểu rõ. Vừa vặn nhân cơ hội này, thám thính một chút bản thân kiếm hồn bí mật. A hát, Tiêu Tuyết Thần sững sờ, chợt cười yếu ớt. Nguyên lai Tần Mặc ngươi đối với bản thân kiếm hồn còn chưa tới triệt hồn tình trạng. Triệt hồn, thấm nhuần kiếm hồn sao? Nhìn Tần Mặc sững sờ bộ dáng, Tiêu Tuyết Thần thì là xác định thiếu niên này đối với bản thân kiếm hồn chi lực căn bản không hiểu nhiều lắm. Đúng vậy, triệt hồn, chỉ có đạt tới một bước này, người mới có thể đối với mình thân kiếm hồn chi lực có đầy đủ hiểu ra, cũng là kiếm hồn triệt để ngưng tụ thành mấu chốt một bước. Về phần ngươi kiếm hồn vì sao, cũng phải chờ tới khi đó mới có thể tự ngộ nha. Tiêu Tuyết Thần mở miệng nói. Tần Mặc không khỏi nhếch miệng, người này nhi một như tiền thế, quá mức thông minh rồi. Muốn bộ đồ lời của nàng xác thực rất khó khăn. Hai người sóng vai mà đứng, truyền âm bí nghị một phen, lập tức thân hình khẽ động, đúng là song song biến mất, không có bóng dáng. Rầm rầm rầm, hoàng đô hoàng cung trên tường thành, nguyên một đám cực lớn ngọn lửa dấy lên, nhưng lại bốc lên lấy hắc diễm, một cổ hắc khí bốc lên thẳng lên, đan vào giữa không trung, hình thành một đảo như ẩn như hiện màu đen bình chướng. Trong hoàng cung bộ, tràn ngập một loại quỷ dị hắc vụ khí tức, lui tới cấm quân hành tẩu tầm đó, đều là đi lại cứng ngắc, trên mặt lung lấy hắc khí, toàn bộ hoàng cung im ắng, rõ ràng có ngàn vạn cấm quân, thị vệ đợi vãng lai không ngừng, nhưng lại không hề một tia sinh khí. Ầm ầm, hoàng cung tứ phương trên đường lớn, một cổ màu đen hồng lưu xuất hiện, cái kia là đến từ thập đại chiến thành kỵ binh, vạn tàu chiến hạm tự kênh đào khấu quan, lại đến vây khốn hoàng cung, trước sau chỉ dùng cả buổi thời gian, đã là triệt để chiếm lĩnh toàn bộ hoàng đô, chỉ còn hiện tại hoàng cung, như vậy thần tốc, thực khó tin tưởng là thập đại chiến thành liên quân. Căn bản như cùng một cái trong quân doanh huấn luyện ra được bách chiến tinh binh. Chỉ huy bắt đầu giống như cánh tay khiến cho. Cũng chính là như vậy hùng binh mới có thể trấn thủ thập đại chiến thành khu vực. Trăm ngàn năm qua không bị ngoại tộc xâm nhập. Loan hoàng hoàng cung, thật sự là không nghĩ tới a hát. Chúng ta thập đại chiến thành là loan hoàng nhất mạch trấn thủ biên thùy trăm ngàn năm. Không thể tưởng được hôm nay, lại muốn khấu quan hoàng cung, đem cái này vương triều triệt để bị diệt. Cái này một kết quả, từ lúc ngàn năm trước, ta cuồng đông chiến thành thống soái tự tiên đoán được điểm này. Đời thứ nhất loan hoàng tâm giống như hổ lang, lại còn có hùng thao. Về sau loan hoàng một đời không bằng một đời, đến hôm nay tình cảnh. Là bọn hắn loan hoàng nhất mạch gieo gió gặt bão, ngàn không nên, vạn không nên, không nên cùng quỷ tộc kết minh, muốn bằng vào ngoại tộc chi lực đến củng cố vương triều thống trị. Chúng ta đây thập đại chiến thành đóng ở biên thùy, cùng ngoại tộc giao chiến đến nay, lại là vì cái gì? Một chuyện cười sao? Ngoặc kép, ngoài hoàng cung các nơi yếu đạo lên. Nguyên một đám to lớn cao ngạo thân ảnh đứng lặng, khí thế hùng hồn như núi, dùng truyền âm lẫn nhau trao đổi. Đây là thập đại chiến thành thống soái tại nói chuyện với nhau. Lẫn nhau tầm đó, đều có lấy phẫn nộ. Bọn hắn khả dĩ chịu được loan hoàng nhất mạch hợp nhất thập đại chiến thành tâm tư. Nhưng lại không thể nhẫn nhịn thù, cùng ngoại tộc cấu kết hành vi, đã thành. Bị diệt loan hoàng nhất mạch, chúng ta tại thương nghị trấn thiên vương triều sự tình, Tây Linh thiết kỵ trong quân đoàn, Nghệ Võ cuồng truyền âm trầm thấp vang lên, còn lại 9 đại thống soái đều là trầm mặc, rồi sau đó nhao nhao đồng ý, đối với Nghệ Võ cuồng lời nói đồng ý, thái độ như vậy, rõ ràng là lần này chiến tranh, dùng Tây Linh quân đoàn cầm đầu, chuyện như vậy. Nếu là ở một tháng trước, đều là không thể nào xuất hiện. Thập đại chiến thành tầm đó, trăm ngàn năm qua đối với loan hoàng nhất mạch, cố nhiên là đồng dạng chống lại. Nhưng là, muốn thập đại chiến thành chính thức liên hợp, nhưng lại khó có thể làm được. Bởi vì, thập đại chiến thành lực lượng tuy có chỗ sai biệt, nhưng là, chênh lệch cuối cùng không lớn, muốn chính thức đạt tới liên hợp. Nhất định phải có một cái tuyệt đối cường đại chiến thành xuất hiện. Tại một tháng trước, thập đại chiến thành ở giữa thế lực hay là bảo trì cân đối. Dùng Tây Linh, Đông Liệt, Cuồng Đông ba đại chiến thành mạnh nhất, thực sự cường không được quá nhiều. Nhiều nhất, cũng chỉ là tải đỉnh cấp chiến lược lên. Cái này ba đại chiến thành đều có ba đại vương giả thống soái tọa chấn. Thế nhưng mà, một tháng này đến, Tây Linh chiến thành liên tục bộc phát kinh người phong ba. Nghệ võ cuồng, Tần Mặc đại chiến bảy đại vương giả, Giản Nguyệt Cơ, Tây Linh Đao Cơ, danh tiếng ngang trời xuất thế. Lại thêm chi Tây Linh trẻ tuổi nhau nhau quật khởi, như vậy thế quá mạnh mẽ đựng, làm cho còn lại chín đại chiến thành rung động ngoài. Cũng hiểu biết tương lai bách niên, nhất định muốn dùng Tây Linh chiến thành cầm đầu. Trăm ngàn năm qua, thập đại chiến thành tuy thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng là chưa bao giờ giống Tây Linh chiến thành như vậy. Xuất hiện như vậy tuyệt thế thiên tài giếng phun, Tần Mặc, Giản Nguyệt Cơ cũng là được rồi. Theo mặt khác chín đại chiến thành hiểu rõ, Tả Hy Thiên, Đông Đông Đông đợi Thiên Nguyên Tông môn nhân, đều đã là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, xa xa bao trùm tại thập đại chiến thành trẻ tuổi phía trên. Một phương chiến thành trẻ tuổi, cường thịnh đến bực này trình độ, còn lại chiến thành tổng soái đám bọn họ chỉ có thể cảm thán. Thừa nhận sự thật này, động thủ đi, không được đêm dài lắm mộng. Không tệ, Loan Hoàng nhất mạch cũng nên tiêu vong rồi. Bực này hổ lang chi tính, quả thực làm lòng người hàn. Thập đại chiến thành tổng soái nhanh chóng đạt thành nhất trí. Lúc này hạ đạt mệnh lệnh, đối với Loan Hoàng Hoàng cung khởi xướng tổng tiến công. Ầm ầm, một cổ màu đen hồng lưu lúc này lao nhanh mà bắt đầu. Một hàng liệt thiết kỵ phương trận khởi xướng trùng kích, mặt đất đều bị run rẩy, rầm rầm tiếng chân vang vọng toàn bộ hoàng đô trên không. Xa xa, ngàn vạn thân ảnh xuất hiện, đứng lặng tại hoàng đô bên ngoài thành, ngắm nhìn thập đại chiến thành quân đoàn tổng tiến công. Những này thân ảnh đều là hoàng đô tất cả thế lực lớn đại cao thủ. Tại thập đại chiến thành quân đoàn xâm nhập hoàng đô lúc, hoàng đô tất cả thế lực lớn đều rất ăn ý, lựa chọn né tránh, đảm nhiệm thập đại chiến thành quân đoàn tiến quân thần tốc. Đối với cái này chút ít đã lâu thế lực mà nói, hoàng đô trong hoàng cung chủ nhân là ai, bọn hắn căn bản không quan tâm. Chỉ cần người thắng sau cùng, có thể cùng tất cả thế lực lớn kết thành liên minh. Cùng có lợi, cùng có lợi, chính là bọn họ cần kết quả. Thập đại tổng soái đều là thần tướng A-Hát. Khổng lồ như vậy quân đoàn, có thể lặng yên không một tiếng động đến hoàng đô vùng ngoại ô, từ lúc mấy năm trước. Lão phu tự dự liệu được một màn này, thập đại chiến thành ngày càng cường thịnh. Loan Hoàng nhất mạch hoàng hôn Tây Núi, đây là tất nhiên kết quả, chỉ là không có nghĩ đến, ngày hôm nay đến mức như thế nhanh. Nếu không có thập đại chiến thành hợp nhất, Loan Hoàng nhất mạch ít nhất còn có thể trong hoàng cung nghỉ ngơi hai đời đã ngoài. Đáng tiếc, càng là suy sụp thời điểm, càng muốn củng cố bản thân địa vị. Nguyên một đám thanh âm lẫn nhau nói chuyện với nhau, than thở không thôi, yên lặng cùng đợi trận này đại chiến kết quả. Nhưng mà, ngay tại hoàng đô tất cả thế lực lớn đại cao thủ nói chuyện với nhau thời điểm, tại hoàng cung phương hướng, một đạo hắc vụ khí trụ đột được vọt lên, xông phá thiên không mây trắng. Hắn tối tăm chi khí nhanh chóng lan tràn, dùng một loại tốc độ kinh người, đem hoàng đô nhiều đám mây triệt để nhuộm thành màu đen. Rầm rầm, toàn bộ thiên địa vào lúc này bỗng nhiên lờ mờ, bốn phía tràn ngập địa khí nhanh chóng ngưng trệ, rồi sau đó như điên chiều, điên cuồng nhiễu loạn mà bắt đầu. Tầm thường võ giả chỉ là hấp thượng một ngụm, tự tiếng hừ lạnh liên tục, đúng là kinh mạch đều chịu tổn thương. Như vậy biến cố, khiến cho hoàng đô nội thành, bên ngoài thành vô số cường giả biến sắc. Bọn hắn dự liệu được Loan Hoàng nhất mạch nhất định chuẩn bị đòn sát thủ. Nhưng lại thật không ngờ, hắn thanh thế như thế to lớn, sinh ra lực trường như thế quỷ dị. Phù phù, phù phù, đi thông hoàng cung một mảnh dài hẹp trên đường lớn, một cổ thiết kỵ phương trận xông đến một nửa, đúng là nhao nhao té ngã, như là bị bắt cắt lúa mạch đồng dạng, một sao sao té xuống, đùng đùng cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, nhưng lại không có một cái nào hô đau âm thanh truyền ra. Những này thiết kỵ cùng với người cưỡi toàn bộ co quắp té trên mặt đất, đúng là ngủ rồi đồng dạng, chỉnh tề nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ông ông ông, hoàng cung trên không, từng đoàn tối tăm khí tức bắt đầu khởi động, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một cái màu đen cây cột, mà lại là do hư chuyển thực, nhanh chóng hóa thành một căn cự đại hắc trụ, xuất hiện, quỷ thần cấm trụ, đây là chế tạo một cỗ hoàn mỹ quỷ thần cấm vệ kén. Xa xa, một tòa tháp nhỏ đỉnh, Tiêu Tuyết Thần nhìn chăm chú lên một màn này, truyền âm nói với Tần Mặc, hiện tại động tay sao? Tần Mặc nhìn qua phía trước, mày nhăn lại, đôi mắt nhảy lên xâm lãnh hào quang. Ở đằng kia màu đen cây cột bên cạnh, hắn chứng kiến một cái hắc sắc thân ảnh, đúng là mất đi lý trí Đông Thánh Hải, muốn dùng Đông Thánh Hải là mồi nhử, dẫn hắn đi ra không? Lão quỷ, vậy hãy để cho ngươi như nguyện. Tần Mặc trong đôi mắt nhúc nhích vô cùng lãnh lệ hào quang. QC chuyện mới http://tuyenc.com/dap-noi-tiết-ain-noi-tiaans-noi-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9-noi-10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.